Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 764, chương 764, tên là Đế Nhã. Dìa, nữ nhân, cái này phong ấn trừ hắn ra không có người biết. Nhưng chỉ cần có người phản bội hắn, là hắn có thể thông qua cái này phong ấn đem kẻ phản bội đánh giết trong chớp mắt. Thời gian 10 ngày, tân thế giới biển cả liền hoàn thành một lần quyền lực giao thế. Mà tại vững chắc Bạch Ưng băng hải tặc về sau, Bạch Thủy cũng từ thái tá lo nơi đó đạt được Aki tin tức. Tây Hải A, chờ ta, Aki. Vừa được đến Aki tin tức về sau, Bạch Thủy liền lập tức đi hướng Tây Hải mà đi. Green Line nửa trước đoạn, Tây Hải cùng tân thế giới giao giới một giải đất. Chết đi cho ta, một chiếc song buồm thuyền hải tặc phía trên. Một cái khuôn mặt lạnh lùng gầy gò nữ nhân gõ gõ ngón tay. Đón lấy, liền gặp một đạo lăng lệ huyễn ảnh. Liền xuyên thủng trước mặt nàng tên địch nhân này lồng ngực. Bành! Nữ nhân địch nhân là một cái xấu xí mập mạp, lộ rõ trên bụng tất cả đều là đen nhánh lông dài, để cho người ta có loại không nói được buồn nôn cảm giác. Hắn mắt mở thật to, bên trong tất cả đều là không dám tin, mà xuyên thủng hắn lồng ngực huyễn ảnh là một cái tinh mỹ làm bằng sắt khôi lỗi. Hô, hô, hô, xử lý cái tên mập mạp này về sau. Nữ nhân đột nhiên té ngã trên mặt đất, từng ngụm thở dốc lên, sắc mặt tái nhợt, đổ mồ hôi lâm ly. Nha, Đế Nhã, Dìa, không tệ a, tiền treo thưởng 110 triệu béo hổ, thế mà cứ như vậy bị ngươi xử lý. Đúng lúc này, nữ nhân sau lưng truyền đến một đạo mang theo trêu chọc thanh âm. Chỉ thấy một cái khóe miệng mang theo từng tia cười tà trung niên nam nhân. Đi tới cái này gọi Đế Nhã, Dìa, trước mặt nam nhân, thế nào? Chẳng lẽ người thật không suy tính một chút ta ý nghĩ sao? Ngươi phải biết, lúc trước nếu không phải ta cứu được ngươi, hai mẹ con các ngươi hiện tại đã sớm mệnh tang biển cả. Chỗ nào còn có thể sống đến bây giờ? Mà lại... chỉ cần ngươi đồng ý ta ý nghĩ, ngươi liền lại cũng không cần làm loại này xông ở tiền tuyến sự tình. Chẳng lẽ ngươi không muốn trở thành người quản lý cái này toàn bộ băng hải tặc sao? Trung niên nam nhân nói như vậy, ta cảnh cáo ngươi, Tô Bối Tư, không muốn luôn luôn dùng chuyện này đến uy hiếp ta. Ta thừa nhận, lúc trước nếu là không có ngươi viện trợ chi thủ, ta hiện tại sớm đã mệnh tang biển cả. Nhưng ngươi muốn tinh tường. Tại đi qua 1,5 năm bên trong, ta đã báo đáp ân cứu mạng của ngươi, để ngươi từ Tây Hải một cái bừa bãi vô danh băng hải tặc biến thành hiện tại làm cho người nghe tin đã sợ mất mật lớn băng hải tặc. Ta không nợ ngươi cái gì. Mà lại, ngươi không cảm thấy dùng ân cứu mạng đến đạo đức bắt cóc ta, để cho ta đáp ứng ngươi những cái kia ngươi yêu cầu vô lý, có chút si tâm vọng tưởng sao? Ta sở dĩ còn dừng lại trong băng hải tặc, bất quá là tại chờ một người thôi. Ngươi nếu là còn dám đối với con gái ta tư kỳ mưu đồ bất chính lời nói, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Cái này tên là Đế Nhã, Dìa, nữ nhân ngẩng đầu lên. Nhìn trước mắt cái này tên là Tô Bối Tư nam nhân. Mắt phượng giống như vực sâu lạnh như băng. Vạn phần băng lãnh. Ha ha ha. Nếu như ta không nói gì, đừng quên, lấy tình trạng của ngươi bây giờ, ta có thể rất nhẹ nhàng liền có thể đưa ngươi bắt sống. Mà không có ngươi bảo hộ, tư kỳ bất quá là một cái yếu tiểu ấu nữ thôi. Ngươi cho rằng nàng có thể phản kháng ta sao? Tô Bối Tư tùy tiện cười to, một bộ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay bộ dáng. Ngươi dám, nghe vậy, Đế Nhã, Dìa, lúc này mắt phượng trừng trừng, trong mắt phảng phất muốn bốc cháy lên như hỏa diễm. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Tô Bối Tư đại khái đã chết 100.000 lần. Ngươi cho rằng ta không dám? Đừng nói giỡn, trước đó sở dĩ kiêng kỵ ngươi, chẳng qua là bởi vì không có điều tra rõ ràng lai lịch của ngươi thôi. Lại thêm thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Vẫn luôn không có tìm được cơ hội có thể suy yếu ngươi. Cho nên ta mới không có động thủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,